Vô Thượng Kiếm Tiên, tác giả, Hà Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 371, chương 371, chế bị linh thạch. Khương Sầm triệu tập thần kỹ môn đại bộ phận nồng cốt, tuyên bố đem từng cái trọng khải một số hạng mục, trong đó tựu kể cả nguyên khí rồi máy nén, loại này to lớn dụng cụ có thể dùng đến áp xúc thiên địa nguyên khí. Thậm chí có thể dùng đến chế bị linh thạch. Nhưng là, lần này dụng cụ có ích đến siêu cao nhanh rời tâm cơ hệ thống. Rồi sau đó người cũng phân là cách tinh khiết hóa nguyên tố phóng xạ. Chế bị vũ khí hạt nhân chuẩn bị công cụ. Đây cũng là vì cái gì Khương Sầm trước đây hội tạm dừng cái này hạng mục nguyên nhân. Kỳ thật vũ khí hạt nhân lý luận nguyên lý thập phần đơn giản. Khương Sầm lo lắng. Chính mình nếu không tại thần kỹ môn trong tọa trấn, vạn nhất có tông sư đánh bậy đánh bạc khai phát vũ khí hạt nhân hạng mục. Vậy thì hậu hoạn vô cùng, dù sao loại vũ khí này đối với cấp thấp tu sĩ cùng phàm nhân lực sát thương quá mạnh mẽ. Diện tích che phủ quá rộng, hơn nữa chế bị nguyên lý đơn giản, một khi rơi vào mặt khác tông môn thế lực trong tay. Hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Mà bây giờ, hắn không thể không trọng khải cái này hạng mục, nhưng là hắn hội nghiêm khắc trấn, bảo đảm nguyên khí máy nén chỉ dùng đến chế bị linh thạch, mà không làm khác công dụng. Chế bị linh thạch cách nghĩ, tu tiên giới, từ xưa có chi, trong điển tịch không thiếu tương quan ghi lại, hơn nữa cũng từng có không ít tu tiên giả thành công qua. Đơn giản nhất chế bị linh thạch phương pháp. Chính là đem một khỏa linh thạch ẩn chứa tinh thuần nguyên khí đi vào một viên khác nguyên khí chưa đầy linh thạch ở bên trong, do đó lại để cho hắn trở thành nguyên khí sung túc linh thạch. Nhưng là làm như vậy chỉ là đem linh thạch ẩn chứa nguyên khí chuyển di, thân mình cũng không sinh ra mới linh thạch, không có tiền lời, cũng sẽ không có tu tiên giả làm như vậy. Còn có một loại phương thức, chính là đem đại lượng cấp thấp linh thạch ẩn chứa nguyên khí toàn bộ đi vào một khối cao phẩm chất linh thạch ở bên trong. Như vậy liền có thể chế bị ra một khối trung giai linh thạch. Nhưng là cổ pháp có ích cấp thấp linh thạch chế bị trung giai linh thạch hao tổn rất lớn. 300 khối cấp thấp linh thạch đều chưa hẳn có thể chế bị ra một khối trung giai linh thạch. Còn không bằng trực tiếp tại trong phường thị đổi. Bởi vậy loại phương thức này cũng đồng dạng thất truyền. Thần kỹ môn nghiên cứu chế tạo nguyên khí máy nén, không những được rút dẫn ra áp xúc linh thạch trung ẩn chứa nguyên khí, cũng có thể trực tiếp từ phía thiên địa nguyên khí trung áp xúc tách ra tinh thuần nguyên khí. Như vậy thành phẩm tựu sâu sắc giảm xuống. Hơn nữa thông qua tinh vi công nghệ, hao tổn cũng sâu sắc giảm bớt. Dùng thần kỹ môn hiện hữu nguyên khí máy nén, nếu như chỉ là dùng linh thạch vì nguyên khí nơi phát ra, không sai biệt lắm 150 khối cấp thấp linh thạch có thể chế bị ra một khối trung giai linh thạch, 200 khối trung giai linh thạch có thể chế bị ra một khối đẳng cấp cao linh thạch. Nhưng những này cũng chỉ là kỹ thuật dự trữ. Bởi vì thành phẩm quá cao, thực tế ý nghĩa không lớn, xa không bằng trực tiếp đổi đến phương tiện. Khương Sầm sở dĩ trọng khải cái này hạng mục, là tối trọng yếu nhất mục đích, chính là dùng đại lượng trung cấp thấp linh thạch, từng bước một chế bị cho thuê lại giai linh thạch. Trước đây nhiều lần thực chiến đấu pháp kinh nghiệm cho thấy, chỉ có trang bị cấp tột cùng linh thạch thất đại cơ giáp, mới có thể đối với nguyên đan kỳ tu sĩ tạo thành uy hiếp chí mạng. Mà thần kỹ môn có được cấp tột cùng linh thạch số lượng không nhiều lắm. Vô pháp đối với tam đại ma môn đại lượng nguyên đan kỳ ma tu sinh ra uy hiếp. Cho nên nhất định phải ủng có càng nhiều cấp tột cùng linh thạch. Cấp tột cùng linh thạch, với tư cách hạ giới trung phẩm chất cao nhất linh thạch, chỉ ở số rất ít cực phẩm linh quáng mạch chung mới có phát hiện. Hơn nữa số lượng cũng cực nhỏ. Loại này cực phẩm linh quáng mạch cũng toàn bộ nắm giữ ở Tam Đại Ma Môn, Côn Ngô Tông đám siêu cấp lớn tông môn trong tay. Tầm thường nguyên đan kỳ tu sĩ đều không thể có được một khối cấp tột cùng linh thạch. Càng không cách nào tại trong phường thị tìm tòi đến. Nhu cầu cấp bách, lại mua không được. Cái kia cũng chỉ có thể chính mình tạo. Năm đó Hoa Hạ có thể dựa vào chế tạo công nghiệp cá nước mặn xoay người. Thần kỹ môn đồng dạng có thể dựa vào chế bị linh thạch. Đột phá các đại siêu cấp tông môn tài nguyên phong tỏa. Nhất cử đặt tại tu tiên giới, địa vị. Khương Sầm có lòng tin này, bởi vì chế bị cấp tột cùng linh thạch, tại trên lý luận hoàn toàn có thể thực hiện, kỹ thuật dự trữ cũng tương đối đúng chỗ, còn lại đúng là từng bước một lục lọi cùng hoàn thiện. Hạng mục trọng khải hậu, phủ đầy bụi một thời gian ngắn nguyên khí máy nén bắt đầu vận chuyển. Tại không tiếc thành phẩm khảo thí hạ, nguyên khí máy nén theo đại lượng trung giai linh thạch ở bên trong. Rút đưa ra bàng bạc nguyên khí, cũng đem những này nguyên khí tiến thêm một bước áp xúc. Rót vào một khối nguyên khí cơ hồ hao hết đẳng cấp cao linh thạch trong. Đẳng cấp cao linh thạch rất nhanh bị đổ đầy nguyên khí. Nhưng là từ nay về sau, nguyên khí liền vô pháp xung nhập linh thạch ở bên trong. Thần kỹ môn kỹ sư phát hiện, linh thạch ẩn chứa nguyên khí đã đạt đến bão hòa trạng thái. Vô pháp xung nhập càng nhiều là nguyên khí, như vậy cũng tốt so là một cái khí cầu. Xung nhập khí thể thể tích có hạn, một khi vượt qua cái này cực hạn, khí cầu sẽ bạo tạc nổ tung. Còn nếu là cưỡng ép hướng bão hòa linh thạch chung xung nhập quá nhiều nguyên khí, linh thạch đồng dạng hội oanh một tiếng tạc thành bụi phấn. Nguyên khí cũng tùy theo tán loạn ra. Mấy lần sau khi thất bại, mọi người bắt đầu minh bạch. Nếu muốn chế tạo cấp tột cùng linh thạch, không riêng gì bàng bạc nguyên khí, còn muốn có cực cao phẩm chất linh thạch vật dẫn. Phụ trách lần này hạng mục kỹ sư đám bọn họ liên tiếp thử nhiều loại cực phẩm ngọc thạch tài liệu. Đều không thể xung nhập cũng đủ nguyên khí, biến thành cấp tột cùng linh thạch. Mà lúc này đây, cái khác mấu chốt hạng mục lấy được đột phá tính tiến triển. Năm đó Bách Lý Tầm Trạch bọn người theo phong ấn linh giới tiểu không gian mang đi ra một ít linh giới trung phẩm linh thạch, so hạ giới cấp tột cùng linh thạch còn hơn một chút. Cũng là Khương Sầm thất đại cơ giáp sử dụng mạnh nhất linh lực nơi phát ra. Từ đó trở đi, thần kỹ môn liền có một cái hạng mục chuyên môn nghiên cứu linh giới trung phẩm linh thạch chất liệu. Thông qua cẩn thận nghiên cứu phát hiện, linh giới trung phẩm linh thạch, hắn chất liệu thân mình cùng hạ giới linh thạch cũng không quá lớn khác biệt. Nhưng là hắn rất nhỏ kết cấu, có rất lớn bất đồng. Siêu cao nhận thức diễn xạ tinh thể nghiên cứu kết quả biểu hiện. Những này linh giới linh thạch, tại vi mô chừng mực thượng, tạo thành nguyên một đám cùng loại tổ ong hình dáng kết cấu. Loại này kết cấu chẳng những vững chắc, còn có thể nguyên vẹn dung nạp cùng khóa lại đại lượng nguyên khí. Hơn nữa, lần này hạng mục kỹ sư đám bọn họ còn căn cứ phát hiện này, mô phỏng chế tác một khối tràn ngập cùng loại rất nhỏ kết cấu ngọc thạch. Kết quả phát hiện, loại này ngọc thạch có thể dung nạp càng nhiều là nguyên khí. Hoàn toàn khả năng trở thành cấp tột cùng linh thạch vật dẫn. Khương Sầm lập tức hạ lệnh, đại quy mô chế bị loại này đặc thù ngọc thạch, sau đó ngày đêm không ngừng chế bị cấp tột cùng linh thạch. Từ phía thiên địa nguyên khí chung lấy ra tinh thuần nguyên khí. Cần từng bước một dườm già tinh khiết hóa ngưng co lại. Quá trình chậm chạp, vì truy cầu hiệu suất, đại bộ phận nguyên khí máy nén đều trực tiếp dùng trung cấp thấp linh thạch với tư cách linh lực nơi phát ra. Chia đều chế bị ra một khối cấp tột cùng linh thạch. Đại khái cần 2 vạn khối trung giai linh thạch. Cử động lần này tuy nhiên thành phẩm cao, nhưng thập phần đáng giá. Trung giai linh thạch sản lượng lớn, không rất dễ dàng hao hết. thần kỹ môn chỗ tồn tại trung giai linh thạch tiêu hao rất nhanh. Vì vậy Khương Sầm liền phân phó đem thần kỹ môn trong sắp đào thải đời thứ tư đời thứ năm cơ giáp toàn bộ bán ra cho bàn cổ đại lục, tu tiên giới, thế lực khắp nơi. Lúc này, tam đại ma môn cùng thi binh đại quân đại chiến cũng rốt cục bộc phát. Tam đại ma môn đúng vậy nhu cầu cấp bách chiến lược thời điểm. Trong phường thị xuất hiện đại lượng cơ giáp nghiêng bán, tránh hợp ma môn tâm ý. Ma môn thậm chí phái ra một chi tu sĩ đội ngũ, mang theo vài chiếc tàu cao tốc, chuyên đi vào hoang dã chi địa, hướng thần kỹ môn mua sắm linh quang pháo xa cùng cơ giáp trang bị. Khương Sầm miệng đầy đáp ứng, cơ hồ là từng cái thỏa mãn ma môn yêu cầu, nhưng là phương diện giá tiền, nhưng lại không chút nào chịu nhượng bộ. Tam đại ma môn tìm được đại lượng cơ giáp trợ giúp, chiến lực đại tăng, thi binh đại quân cũng liên tiếp bại lui, mà thần kỹ môn cũng ở phía sau, lặng yên chế bị ra một cụ lại một cụ thất đại cơ giáp. Tích xúc thực lực, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.